Mặt trời của tiểu bảo bối, chương 11 mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bảo bối ngồi ngay ngắn trên bàn, vẫn nét cười ngây ngô đó, vẫn sự ngốc nghếch thể hiện trên khuôn mặt cậu. Tiểu bảo bối đẩy một tờ giấy đến trước mặt Cố Long, tự hào nói, ông xã, bối bối có quà cho anh đừng giận bối bối nữa nha. Cố Long nhìn nụ cười gượng gạo của cậu, ánh mắt đỏ hoe của bảo bối khiến hắn nhận ra cậu có điều gì không ổn. Chuyện tối hôm qua hắn mới là người sai, vậy mà tiểu bảo bối lại đi xin lỗi hắn. Cố Long định mở miệng nói điều gì đó, nhưng ba chữ thật to trên tờ giấy khiến hắn chết sững. Đơn ly hôn, ba chữ kia đập vào mắt hắn, Cố Long cầm tờ giấy lên. Đọc kỹ từng chữ trên tờ giấy đó, qua một lúc sau vẫn không tin được hỏi người kia. Này, cậu đang làm cái gì thế? Tiểu bảo bối vẫn cười, nhưng nụ cười của bé ngốc hôm nay hệt như một con búp bê mặc nhà kệ người ta nhào nặn biểu cảm. Cậu xoa xoa hai ngón tay nói. Bối bối biết chuyện hai anh trai của mình đã làm với ông xã rồi. Bối bối tuy có ngốc thật nhưng mà vẫn nhận ông xã thích anh trai kia. Hai người còn ở trên giường ôm ôm nhau. Ông xã chưa từng làm thế với bối bối. Ông xã yêu người kia. Bối bối sai rồi, bối bối không muốn phá hoại hạnh phúc của ông xã với anh trai kia. Bối bối xin lỗi, hôm qua Cố Long cùng người kia quan hệ thì y hát trên giường, tiểu bảo bối thấy rồi. Lúc đó lòng cậu đau như cắt nhưng mà, cậu cũng biết được sự thật đằng sau chuyện Cố Long chịu cưới mình rồi. Cậu biết là do cậu ngốc cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cậu muốn trả lại sự tự do cho Cố Long, nhưng Cố Long hôm nay cũng lạ lắm, lúc cầm đơn ly hôn trên tay. Hắn cảm thấy tim mình bỗng có một trận đau đớn đến thấu tim gan. Này, cậu ngốc thật sao, có biết đây là cái gì không? Hắn cầm tờ giấy lắc lắc trước mặt bảo bối. Tiểu bảo bối lại gật đầu đáp, là bảo bối nhờ anh cả soạn đơn ly hôn giúp đó. Không sai được đâu, sau này bối bối không làm phiền ông xã nữa. Anh hai nói chỉ cần ông xã ký tên vào, sau này ông xã không cần phải vất vả chăm sóc em nữa. Anh và anh trai kia nhất định sẽ hạnh phúc. Nói đoạn tiểu bảo bối đứng lên, sau đó cúi người xuống, ngoan ngoãn khiến người khác đau lòng. Cậu nói, Cố Long, sau này bé ngốc sẽ không tự nhận mình là bảo bối của anh nữa. 3 năm qua chịu đựng cuối cùng cũng đến ngày được giải thoát. Cố Long nhìn đơn ly hôn trong tay vậy mà lại không muốn ký nữa. Bảo bối đúng là có ngốc nhưng cậu rõ ràng yêu hắn hết lòng hết dạ. Người có lỗi với cậu là hắn, vậy mà đến giây phút này, bảo bối vẫn luôn nghĩ cho hắn. Cố Long run rẩy gọi một tiếng, bảo, lời còn chưa nói hết tiểu bảo bối đã mỉm cười lắc đầu. Bọn họ, cứ thế kết thúc rồi. Tiểu bảo bối quay lưng đi, Cố Long không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện cậu ấy không khóc nhưng khoảnh khắc cậu để lại bóng lưng. Cố Long thấy hai vai cậu run lên, cậu ngã vào lòng anh hai run rẩy, âm thanh khóc nhỏ dần như đánh vào tai Cố Long. Bảo bối, hắn đứng phát dậy, định đuổi theo nhưng lại bị chính anh cả cùng đám vệ sĩ ngăn lại. Tiểu bảo bối được anh hai mang đi xa rồi, anh cả tiểu chính tức đến hai trán nổi gân xanh, hắn nắm lấy cổ áo Cố Long, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi chúc cậu và người tình của cậu cả đời hạnh phúc. Đây là sự tử tế cuối cùng tôi đền đáp công ơn cậu đã bên tiểu bảo bối bao năm qua. Hãy nhớ cho kỹ từ nay Cố Long và nhà họ tiểu sẽ không còn quan hệ gì nữa. Chính cậu đã chối bỏ bảo bối và đứa con của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này hy vọng cậu sẽ bị hối hận dày vò đến chết đi. Bảo bối, đứa con, những từ đó liên tục vang lên trong đầu của Cố Long, trái tim của hắn thật sự đau đớn quá. Cách chương.